chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1021 ngược tâm rồi lại ngược thân. Ngày quay thứ hai, lúc cháu đến thăm Ninh Tịch thì biết. Giang Mục Giã ngáp một cái rồi thành thực trả lời. Giang Mục Giã vừa mới nói xong, vẻ mặt của Ninh Tịch liền thay đổi. À há! Ninh Tịch hít mắt nhìn Giang Mục Giã một cái, sau đó bẻ khớp ngón tay bước từng bước một tới trước mặt Giang Mục Giã lông vàng ông qua đây. Tôi! Không qua đâu nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Ninh Tịch, Giang Mục Giã nãy còn đang mơ mơ màng màng thoáng cách đã tỉnh như sáo, hơn nữa còn hối hận xanh cả ruột. Thôi xong rồi, cái miệng hại chết cái thân rồi. Ông được lắm, biết sớm như thế vậy mà không nói cho tôi. Ninh Tịch chống nạnh tức tối quát cho một chàng sau đó lao đến đập cho Giang Mục Giã một trận. Tôi cũng bị ép mà cậu ấy uy hiếp tôi đấy chứ sao bà không trách cậu ấy mà lại đánh tôi. Ao uy đừng có đánh vào mặt. Nhìn thấy Giang Mục Giã cũng lâm vào cảnh ngộ như mình. Lục Cảnh Lễ tỏ ra rất được an ủi, cuối cùng cũng có người chịu khổ cùng mình. Một lúc lâu sau, bốn người cùng ngồi trước bàn ăn, à, đương nhiên còn có thêm một bánh bao nhỏ nữa. Thấy Tiểu Bảo không hề ngạc nhiên khi trông thấy Kha Minh Vũ nắm tay Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ lại càng thêm đau đớn. Quả nhiên Tiểu Bảo cũng biết, chỉ mình anh ta là người cuối cùng biết chuyện này. Có điều... Lục Cảnh Lễ khôi phục lại tinh thần rất nhanh bởi vì Ninh Tịch đã xuống bếp làm một nồi lẩu khác cho bọn họ. Ninh Tịch chuẩn bị nồi lẩu xong, sau đó lại vào phòng mình cầm ra mấy cái chai dưỡng da rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Kiêu bắt đầu bôi bôi chát chát lên mặt anh, còn Lục Đình Kiêu thì cực kỳ phối hợp. Giang Mục Giã cắm cúi ăn tỏ vẻ không nhìn thấy gì cả. Lục Cảnh Lễ bĩu bĩu môi, Tiểu Tịch Tịch, cô đang làm cái gì đó, làm gì mà lại bôi mấy thứ đồ của các bà các cô lên mặt anh tôi thế? Ninh Tịch lăng cho anh ta một cái lườm, cái gì mà đồ của các bà các cô, khuôn mặt của đàn ông cũng rất quan trọng đấy, có biết không, tôi đã cố ý mua cho anh của cậu một bộ sản phẩm dưỡng da chuyên dụng dành cho đàn ông đó, mặt anh ấy đeo mặt nạ quá lâu chắc chắn không thoải mái, phải massage da mặt cho anh ấy một chút, hoa. Sở thích tay quá đi. Bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh nghe thế, lập tức ngẩng đầu, dùng tay chỉ vào mặt mình, đầy mong đợi nhìn mẹ Tiểu Tịch. Ninh Tịch lập tức bật cười giơ tay ra xoa xoa cái má mũm mím của Tiểu Bảo. V Q Q mơ u V Q Q mơ, cái bánh bao này sở cũng thích quá nha. Lục Cảnh Lễ, tôi cảm thấy mình no mất tiêu rồi. Giang Mục Giã tỏ vẻ đồng cảm với Lục Cảnh Lễ. Từ lúc biết Lục Đình Kiêu có thể vì Ninh Tịch mà không ngại hy sinh thân mình cải trang để được đóng phim cùng cô ấy, anh đã chết lặng với tất cả mọi thứ rồi. Tình địch quá hung tàn, bản thân thua là đúng. Ninh Tịch bôi vẽ lên mặt Lục Đình Kiêu xong, sau đó vừa cho bánh bao nhỏ ăn cơm, vừa nghi ngờ hỏi Giang Mục Giã lông vàng. Sao ông phát hiện ra được Kha Minh Vũ chính là Lục Đình Kiêu thế mà còn phát hiện ra sớm hơn cả tôi lẫn Tiểu Bảo, thật đúng là không khoa học. Tôi! Giang Mục Giã đang định mở miệng thì ngay lập tức bị một ánh mắt lạnh lẽo phía đối diện khóa chặt. Anh ta nào đâu dám nói là bởi vì Ninh Tịch với Trang Khả Nhi ngọt ngào với nhau quá cho nên cái bình giấm kia lên cơn ghen, mất kiểm soát nên bị anh ta phát hiện ra chứ. Thì tùy tiện phát hiện ra thôi, mà bà hỏi lắm thế làm gì, đánh tôi một trận còn chưa đủ à? Giang Mục Giã qua quyết lấy lệ, sau đó bắt đầu điên cuồng tống thức ăn vào miệng. Moa nó chứ, ăn có bữa cơm thôi mà cũng không xong nữa, hết ngược tâm lại ngược thân. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1022 là người thì luôn có điểm yếu. Ngày hôm sau, Ninh Tịch dậy rất sớm thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa. Hôm nay cô và Cung Thượng Trạch đi đến thôn Đào Nguyên để thăm quốc họa đại sư lão tiên sinh Tống Căng. Bởi vì đường đến thôn Đào Nguyên khá xa, đi xe chắc phải mất tới 3-4 tiếng đồng hồ, cộng thêm đường trong thôn cũng khó đi,